Tiểu Vân suy đoán, mẹ Thận Nghiêm Am không cho người khác vào dâng hương thờ. Cũng là vì họ không cần, đúng không? Họ tự có cách kiếm sống của họ, có lẽ chỉ đem hậu viện cho người ta thuê ở cũng đủ chi phí cần thiết cho. Thận Nghiêm Am, Bạch Nương Tử kinh ngạc với sự nhạy bén của nữ nhi, không nhịn. Được cúi đầu nhìn cô, Tiểu Vân cũng đang ngẩng đầu nhìn mẫu thân, thấy thần sắc mẫu thân như vậy liền biết mình đoán đúng, không khỏi cười đắc. Ý, hai mẫu tử đi xong đường núi, trước khi trời hoàn toàn tối đen. Đã đến khu vực bên ngoài thôn Tiểu Quy, dù không có ánh lửa soi đường. Họ cũng không sợ bị té ngã hay bị côn trùng rắn rết tấn công. Bất luận con biết bao nhiêu chuyện trong Thận Nghiêm Am, nhớ kỹ, đừng nói. Bạch Nương Tử chỉ có thể thận trọng dặn dò lần nữa. Biết rồi mà. Cho dù chỉ vì một bữa chưa đủ no mỗi ngày, Tiểu Vân cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Cửa nhà xa xa trong tầm mắt, Tiểu Vân tinh mắt ồ lên nói. À, nhà chúng ta sáng. Chẳng lẽ là Tiểu Phương lại đến giúp chúng ta nhóm lửa làm ấm phòng. Từ sau khi Tiểu Vân đều đặn mỗi ngày cho Tiểu Phương một cái bánh bao, người nhà Tiểu Phương cảm thấy không biết lấy gì báo đáp bèn. Mỗi ngày giúp họ đổ đầy vại nước củi nhặt được cũng chia một nửa qua. Cho họ, mỗi ngày đoán thời gian họ về nhà, trước đó chạy qua giúp họ nấu nước làm ấm phòng. Dù Tiểu Vân nói không cần như thế, Bạch Nương Tử thỉnh thoảng cũng đến cực khẩn khoản từ chối nhưng cha mẹ Tiểu Phương vẫn không thay đổi. Hai mẹ con đi vào nhà quả nhiên thấy Tiểu Phương đang ngồi xổm bên bếp đốt lửa, nước ở trên lò đã bốc ra khói trắng. Bạch Thẩm, Tiểu Vân, hai người về rồi. Trước khi Tiểu Phương quay đầu lại chào hỏi đã dùng tay áo lau mặt nhưng vẫn nhìn ra cô bé vừa khóc. Bạch Nương Tử ánh mắt khẽ động, mỉm cười nói. Tiểu Phương, lại phiền con rồi, cảm ơn con. Góc chuyện audio.com. Về nhà có thể có nước nóng rửa mặt ngay, đúng là quá tốt. Bà đẩy Tiểu Vân về trước. Tiểu Vân, con lấy bánh bao ra hâm lại cho Tiểu Phương ăn. Mẹ vào phòng củi rửa mặt rửa tay trước đã. Hai người đợi Bạch Nương Tử nhấc nước nóng đem ra phòng củi phía sau rồi mới nhìn nhau. Tiểu Vân mở miệng trước hỏi, người khóc gì thế, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Mùa đông năm ngoái Tiểu Phương đã khóc một lần, bởi vì thì cô bé chết. Tiểu Vân sợ lại nghe được tin tức tương tự nhưng không thể không hỏi, không chết người. Tiểu Phương biết vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Vân là vì sợ nghe được tin tức không hay nên nhanh chóng cho ra đáp án. Nhưng, mẹ ta lại có thai rồi. Đây, thật sự cũng không tính là một tin tốt. Tiểu Vân cảm thấy, cô nên giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc tốt hơn nên vẫn để vậy, thay bằng vẻ mặt tươi cười nói lời chúc mừng thì tám phần sẽ bị Tiểu Phương vứt cho. Ánh mắt xem thường, cho nên ta quyết định qua sang năm, khi thôn trưởng đánh xe. Lừa đưa Vương Thi Thư vào huyện thành chuẩn bị thi, ta sẽ xin thôn trưởng dẫn theo ta, hít sâu một hơi, trên mặt Tiểu Phương hiện lên vẻ hung ác trước nay chưa từng có, nói. Ta sẽ để cho mẹ mình thu nhận ta, đồng thời giúp ta bán được. Giá cao, bà ấy nếu dám trả ta lại ta sẽ phóng hỏa đốt nhà bà ấy. Hiếm khi có được ngày nghỉ, Bạch Nương Tử sáng sớm thức dậy đã. Vội lo liệu việc nhà, may may vá vá, giặt y phục chăn mền, quét dọn. Nhà cửa, mở cửa nhà ra tưới ít nước lên mảnh đất trồng rau, leo lên nóc nhà cầm ván gỗ đóng đinh lên mấy chỗ rột. Mẹ con đi gánh nước nhé. Tiểu Vân đứng ở cửa gọi lên nóc nhà. Ăn trưa rồi hãy đi. Con viết chữ xong chưa? Viết xong rồi, nếu chưa gánh nước vậy con đi tìm Tiểu Phương, bọn con đã bàn nhau cùng vào trong thôn tìm thôn trưởng. Tiểu Vân giơ nhánh cây nhỏ trong tay, chứng minh mình đã làm xong bài tập đàng hoàng. Bạch Nương Tử nhìn vầng dương hiếm khi xuất hiện trên bầu trời, tính toán thời gian, căn dặn. Buổi trưa về, biết chưa? Dạ biết, mẹ con đi đây. Cô vừa nói vừa chạy ra ngoài. Đợi chút, đội mũ lên rồi hẵng đi, đừng để bị lạnh. À, đúng, phải đổi. Cô vội xoay người vào trong phòng, đội cái mũ vải lên. Không, phải vì chống lạnh mà vì che đi mái tóc mới dài hơn hai tấc của cô. Tiểu Phương, chúng ta vào thôn nào? Tiểu Vân nhanh chóng chạy đến trước cửa nhà Tiểu Phương, gọi với vào trong. Tới đây, sau đó, hai đứa trẻ vì để không lãng phí thời gian, cũng vì để giữ ấm cơ thể, đều co chân chạy thật nhanh, đường vào trong thôn là đường xuống dốc chạy rất dễ, không hề phí sức chút nào, giống như bốc hơi vậy, hai người nhanh chóng đã không còn bóng dáng. Cách chương.